Chào mừng đã hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Sở Vân Vân tay phải cầm nghịch thần kỳ. Nàng vừa dùng thiên quy đối kháng với mấy vị siêu phẩm chung quanh, vừa vận chuyển chân nguyên, xúc thế tụ lực. Đúng, hắn nói muốn dùng chiêu thức này để mở một cái lưới. Nhìn xem có thể dẫn các ngươi vào trong không? Ta cảm thấy hắn rất ngây thơ, nhưng lại không ngờ rằng các ngươi mới là kẻ ngây thơ, không ngờ rằng các ngươi lại ngu xuẩn như vậy. Kế hoạch của hắn rõ ràng là có rất nhiều sơ hở, ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra là cạm bẫy, nhưng các ngươi lại muốn bước vào bẫy. Cổ nhân nói lòng tham không đủ rắn nuốt voi, quả nhiên không lừa ta. Nàng ngóng nhìn bốn vạn Huyền Vũ quân đang tập hợp lại trên chiến trường, trong mắt hiện ra ý vui mừng. Trung quân của Huyền Vũ quân là nơi con cháu Tần gia tập trung. Một nửa trong quan tướng là xuất thân từ Thiết Sơn Tần Thị. Đó là nhóm người Sở Vân Vân coi trọng nhất, cố tình sắp xếp vào đó, giao cho Hạ Long Tương giám sát và quản giáo. Những con cháu Tần gia này cũng không phụ lòng Sở Vân Vân, bọn họ không phản bội, đối mặt với tuyệt cảnh cũng dùng toàn lực tự chiến đến cùng. Có điều, ánh mắt lạnh lẽo, thần niệm khó trương đến phạm vi 300 dặm quanh núi Ô Kim. Cự Linh không chỉ mai phục ở chỗ một ngọn núi này, bọn họ đồng thời ra tay ở năm phương hướng, ý đồ đánh tan Huyền Vũ quân đang phân tán. Tình hình ở mấy nơi kia gần như là hỏng bét, có người trực tiếp làm phản chạy theo địch, có người lâm trận thì đốt quân lương, phá hủy khí giới, còn có người lớn tiếng cổ vũ, Tuyên Dương đại quân nhân tộc nhất định sẽ thua, Tuyên Dương nhân tộc chinh phạt Nghiêm Châu là cuộc chiến bất nghĩa. Những người này cũng không nhiều, nhưng lại khiến cho lòng quân Huyền Vũ quân rung chuyển. Nếu như không phải đạo ý của Sở Thanh Hằng lâm chiến trường, toàn quân 7 vạn người này đã là toàn quân bị diệt. Sở Vân Vân đầu đứng, nắm chặt nắm đấm, sắc ý trong lòng cực kỳ mãnh liệt. Đám tộc lão lấy Tần Dụng cầm đầu kia, tất cả đều đáng chết. Bọn họ không chỉ ăn mòn Tần Thị, mà còn là mầm họa, là khối u ác tính. Nhiều con cháu tài năng của Tần gia có tiền đồ rộng lớn như vậy, lại bị bọn họ đưa vào tà đạo. Mình nên nhẫn tâm hơn mới đúng. Nên lấy tính mạng của bọn họ từ 2 tháng trước. Tuy rằng kế sách của Sở Thanh có thể giúp nàng vừa quét sạch Tần Thị, lại vừa giữ vững được danh tiếng tốt, nhưng cũng để một ít người vốn có thể cứu vãn của Tần gia rơi vào vực sâu. Sở Vân Vân lập tức hít thở thật sâu, chuyển sự chú ý đến trước mắt. Hiện giờ các ngươi nhìn sang bên kia thì có ích gì? Giờ phút này mấy người Hoàng Thiên Mục, Hoàng Bắc Long, Trang Nghiêm đều đang phân tâm quan sát chiến trường núi Ô Kim. Nhưng mà thương ý của Sở Vân Vân đã bạo phát, lập tức lên đến cực thịnh, bá đạo tuyệt luân sắc bén vô song. Sắc ý ác liệt của nàng cũng khóa chặt lấy tất cả mọi người nơi này. Con mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân hiện ra ánh sáng xanh lộng lẫy. Nàng biết, đám người trước mắt cũng là kẻ cầm đầu. Thứ các ngươi nên cân nhắc bây giờ, là nên làm thế nào để thoát khỏi tay ta? Khi Sở Vân Vân nói hết câu, bốn người của nàng bỗng nhiên lóe lên ở ngoài ngàn trượng. Nghịch thần kỳ lập tức đánh nổ trái tim của đại chủ tế Huỳnh Hoạt Tinh Quân. Mấy người chung quanh đều dốc sức ngăn cản, Hoàng Thiên Mục thậm chí còn không tiếc mạo hiểm mà tiến lên chém giết gần người với Sở Vân Vân, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ngọn lửa màu trắng trên cây cờ đen của Sở Vân Vân vẫn xuyên thấu từng tầng cương lực, đâm thủng ngực trái của đại chủ tế Huỳnh Hạc Tinh Quân. Sau đó nghịch thần chi hỏa lập tức cháy hừng hực, thiêu đốt thần lực trong cơ thể của hắn, thiêu đốt tận diệt tất cả mọi thứ của hắn. Hoàng Hắc Huyền lập tức ý thức được sức chiến đấu của song phương đã mất cân bằng. Cái này bắt nguồn từ ngưng huyết tụ mạch của ba vị siêu phẩm, trong số họ đã sụp đổ, không thể lấy được lực lượng từ đại quân nữa. Đám cự linh bên dưới đang chạy tán loạn, chiến ý và sĩ khí của bọn họ đã sụp đổ, điên cuồng chạy trốn về bốn phía. Ngay cả bản thân Hoàng Thiên Lý cũng là sắc mặt trắng bệch, rút lui về phía bắc. Dưới tình huống này, Hoàng Hắc Huyền cũng đã không thể rút lực lượng từ đại quân cự linh bên dưới. Bết bát hơn chính là cao thủ của nhân tộc đã tìm đến. Bọn họ không thể qua lại không gian như Sở Vân Vân, nhưng những người này rõ ràng là đã có chuẩn bị. Cuộc chiến mới diễn ra chưa đến trăm cái hô hấp, liền có rất nhiều cường giả hàng lâm chiến trường. Lấy đại trưởng lão Tri Phi Tử cầm đầu, 13 vị thuật sư, sức chiến đấu nhất phẩm liên thủ kết trận pháp truyền tống, đưa là Hán Tông và mấy người Ngạo Quốc, Yến Quy Lai, Phương Chính Thanh Hư Tử và rất nhiều cao thủ biên quân truyền tống đến chân núi Ô Kim. Những người này hiển nhiên là có mưu đồ từ trước. Mục tiêu của bọn họ không chỉ là hơn 200 vạn đại quân dưới chân núi Ô Kim mà còn cả đám cường giả của Nghiêm Châu nữa. Bọn họ muốn dùng trận chiến này để bình định Nghiêm Châu. Quả thực là lòng tham không đáy. Câu nói này phải dùng trên người nhân tộc mới thích hợp. Đi! Hoàng Hắc Huyền cực kỳ quyết đoán. Hắn bỏ qua không để ý đến đại chủ tế của Hình Hoạt Tinh Quân đang ra sức giãy giụa, lập tức quay người chạy trốn. Mấy người còn lại cũng tản ra bốn phương tám hướng. Hai người Tần Phụng Tiên và Trang Nghiêm đã bỏ chạy ngay khi Sở Vân Vân đâm thủng ngực của vị đại chủ tế kia. Bọn họ đã sớm nhìn ra tình huống không ổn. Đại quân cự linh bên dưới đã chạy tán loạn, tình thế song phương bắt đầu đảo ngược, kẻ đi săn đã trở thành con mồi. Sở Vân Vân sẽ không hạ thủ lưu tình vào lúc này. Nàng sẽ dùng tất cả khả năng, tất cả sức lực để giữ bọn họ lại đây, khiến bọn họ chôn xương dưới núi Ô Kim này. Vì vậy dù ở đây thêm một cái hô hấp thì cũng là rất nguy hiểm. Tần Phụng Tiên ẩn giấu thân phận, hắn cũng giữ lại rất nhiều thực lực, vẫn luôn dùng 6 phần mà thôi. Lúc này hắn dốc hết tốc độ để bỏ chạy, chỉ chớp mắt đã bay xa hơn ngàn trượng. Tần Phụng Tiên thậm chí còn thử phá tan hư không, dùng phương thức nhanh hơn để bỏ chạy. Đám võ tu siêu phẩm như bọn họ cũng không dễ chết, bằng không Vô Tướng Thần Tông cũng không phong ấn nhiều siêu phẩm như vậy trong Vạn Ma Quật. Đó không chỉ là để hút máu, Tần Phụng Tiên cũng không dám bất cẩn, dù sao đây cũng là bá võ vương, nắm giữ tuyệt thiên chi đạo. Chỉ cần nữ tử này chịu trả giá, nhất định có thể ban tặng cho bọn họ tuyệt đối tử vong. Sức chiến đấu của Trang Nghiêm lại kém Tần Phụng Tiên một chút. Lúc nãy hắn cũng rất ra sức, chỉ giữ lại không đến 2 phần 10. Nhưng phong độn của hắn lại không kém, tốc độ cũng không kém hơn Tần Phụng Tiên là bao. Sở Vân Vân không để ý đến những người khác, cũng không nóng lòng ra tay. Nàng nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn Hoàng Hắc Huyền. Sở Vân Vân tiếp tục xúc thế tụ lực, võ ý và chân nguyên bắt đầu tăng lên đến cực thịnh lần nữa. Chết! Sau khi bỏ chạy, Hoàng Hắc Huyền vẫn đề phòng và cảnh giác, một thần chân nguyên được vận chuyển đến cực hạn. Hắn biết mục tiêu hàng đầu của Sở Vân Vân chính là mình. Nhưng nữ tử này muốn hắn chết thì không dễ dàng như vậy. Cuộc chiến Thương Lan Nguyên, Lý Trường Sinh đệ nhất phàm nhân kia cũng không làm gì được hắn. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, sắc mặt của hắn hơi đổi, quay đầu nhìn về phía xa xa. Hắn nhìn thấy một chùm sáng màu đỏ thắm bỗng nhiên bắn thẳng về phía hắn từ đường chân trời. Đó là cái gì? Chùm sáng màu đỏ thắm kia cực nhanh. Hoàng Hắc Huyền vừa mới xuất hiện ý nghĩ thì chùm sáng này đã đánh đến trước ngực hắn. Mà lúc này, La Hán Tông vẫn nấp ở ngoài 50 dặm đã nhếch miệng cười, thu hồi pháp quyết. Đó là tử vong chi quan của Tam Đế Thần Nhãn, được hắn điều khiển hàng lâm tại nơi này. Ánh mắt Hoàng Hắc Huyền mờ mịt, cảm giác thân thể của mình, máu thịt của mình đang tan vỡ từng tấc một. Chùm sáng này ngậm lấy rất nhiều thiên quy mạnh mẽ, chỉ vẹn vẹn một đòn, liền đánh tan thân thể bán thần của hắn. Nhưng đây rốt cuộc là thứ gì, lại đến từ đâu? Hoàng Hắc Huyền lập tức ý thức được, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ này. Hắn ra sức giãy giụa, chống lại lực lượng thiên quy mạnh mẽ trong cơ thể. Hoàng Hắc Huyền kích phát lực lượng huyết mạch tiềm tàng trong cơ thể, lại nuốt hai viên thần đan. Điều này làm cho máu thịt của hắn liên tục sinh sôi, nhưng lại không thể giúp hắn thoát khỏi tử vong. Hoàng Hắc Huyền lại lấy ra một cái búp bê gỗ màu đen. Những cái búp bê gỗ này bắt đầu bốc cháy, hóa thành tro tàn. Mà mỗi một cái búp bê gỗ biến mất đều sẽ mang theo một loại thiên quy trong cơ thể hắn. Người không giết được ta! Hoàng Hắc Huyền phát ra tiếng gào thét. Hắn là siêu phẩm trung vị sống hơn 2.000 năm. Hắn không thể chết dễ dàng như vậy. Mặc kệ là siêu phẩm nào cũng có thân thể bán thần, đều tiếp cận với bất tử bất diệt. Hoàng Hắc Huyền đã khôi phục hai mắt, nhưng ánh mắt của hắn lại hơi kinh ngạc. Hoàng Hắc Huyền nhìn thấy Sở Vân Vân ở cách đó không xa, đã ném ra một cái xúc sắc 18 mặt có hai màu vàng đen. Đây là... Ánh mắt Hoàng Hắc Huyền mờ mịt. Hắn sinh ra ở 2.900 năm trước, sinh ra sau Thái Vi Viên diệt vong 2.000 năm. Hoàng Hắc Huyền cũng không uyên bác như vậy, cho nên hắn cũng không biết đây là thứ gì. Nhưng bản năng của hắn lại báo cho hắn biết, thứ ở trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Cái xúc sắc kia xoay tròn, cuối cùng sắp ngừng lại ở 9 điểm. Nhưng đúng lúc này, một con tiểu tinh linh 6 cánh bé nhỏ hiện ra ở bên cạnh xúc sắc. Nàng nỗ lực đẩy xúc sắc, còn nhỏ miệng kêu, hò vô, cuối cùng xúc sắc hiện ra 18 điểm. Khóe môi Sở Vân Vân cong lên, vui vẻ vỗ vỗ đầu tiểu tinh linh. Cùng lúc đó sắc mặt Hoàng Hắc Huyền đã trắng bệch. Đây là một thần khí loại vận mệnh. Người không nên giết ta! Hoàng Hắc Huyền không tự chủ được mà gầm lên giận dữ, tiếng nói vang tận trời cao. Thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên cũng ở chỗ này, cự linh cao 30 trượng kia chính là hắn, hắn cũng chính là kẻ thù của ngươi. Tần Phụng Tiên ở phía xa xa hơi rung lên. Trong lòng hắn đã cực kỳ tức giận và hận Hoàng Hắc Huyền. Sau đó hắn lại trực tiếp thu hồi thân thể cự linh, thiêu đốt khí huyết, dùng tốc độ nhanh hơn để thoát khỏi đây. Thân phận đã bại lộ, vậy thì không cần che giấu nữa. Thật ra thì hắn căn bản là không giấu được Sở Vân Vân. Hoàng Hắc Huyền chỉ không muốn để lại chứng cứ khiến cho mình thân bại danh liệt thôi. như một câu nói của Hàn Hắc Huyền lại khiến cho tất cả công sức của hắn chảy về biển đông. Sở Vân Vân nghe vậy thì cũng không bất ngờ, chỉ là con mắt màu xanh lam lại lóe lên một tia tàn khốc. Đa tạ. Sau trận chiến này, nàng có thể quang minh chính đại vung đao với đám con chuột trong Tần gia. Có điều, thân thể mềm mại của Sở Vân Vân lao nhanh như sấm chớp. Nghịch thần kỳ của nàng lấy thế bá đạo không gì sánh kịp, sắc bén đến mức đâm thủng tất cả. Mũi thương có ngọn lửa trắng thiêu đốt kia đã đánh bay chiến đao trong tay Hoàng Hắc Huyền, đánh nát cả tay phải của hắn. Cương lực hộ thể của Hoàng Hắc Huyền cũng bị đánh nát vụn. Cuối cùng lồng ngực vừa khôi phục của hắn lại bị đánh thành thịt băm. Hoàng Hắc Huyền cảm giác máu thịt xương cốt trong cơ thể và nguyên thần của mình đều đang băng diệt và tán loạn, quy về tĩnh mịch. Hắn muốn điều động lực lượng huyết mạch của mình, nhưng không biết vì sao, thần niệm của hắn lại xuất hiện sai lầm không nên có, khiến cho khí huyết bỗng nhiên hỗn loạn và... khiến cho khí huyết bỗng nhiên hỗn loạn và tan vỡ. Hắn còn muốn lấy đan dược và pháp khí thay thế từ nhẫn càn khôn, nhưng lại phát hiện không gian bên trong tán loạn, khiến cho hắn không thể mở nhẫn càn khôn. Vậy lát sau Hoàng Hắc Huyền bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây tuyệt đối vận mệnh. Vận mệnh đã định hắn tử vong. Cũng trong khoảnh khắc này, Hoàng Hắc Huyền đã bị ngọn lửa màu trắng nuốt hết. Nghịch thần chi hỏa đốt vị cự linh siêu phẩm này thành từng điểm tinh quang, sau đó thôn phệ vào trong nghịch thần kỳ. Lúc này thần niệm của Sở Vân Vân cũng đã khóa chặt Hoàng Thiên Mục. Đó là chiến sói hạng 4 của Bất Chu Sơn. Nhưng khi Hoàng Hắc Huyền tử vong, cái này đã trốn xa đến ngoài 1.400 dặm. Thân thể Sở Vân Vân lại trốn vào hư không, chỉ một cái hô hấp đã xuyên qua 500 dặm, cuối cùng chặn đứng Hoàng Thiên Mục ở ngoài 1.700 dặm. Mặt Hoàng Thiên Mục trắng bệch, ánh mắt mờ mịt khó hiểu. Hắn lập tức dùng tất cả đấu chí của bản thân, vung đôi trọng giảng về phía Sở Vân Vân. Trốn là khẳng định trốn không thoát, độn pháp và thần niệm cảm ứng của vị này đều vượt qua hắn. Bây giờ chỉ có thể tự chiến đến cùng mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Chỉ là... Hoàng Thiên Mục hít thở một hơi thật sâu. Vì sao? Hắn không hiểu vì sao Sở Vân Vân lại chọn hắn làm mục tiêu, mà không phải Tần Phụng Tiên có thù sâu như biển với nàng, hoặc là Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm kia. Sở Vân Vân lại không có hứng thú trả lời. Nàng vung tay áo lên, thiên mệnh đầu đã bay ra ngoài, nhanh chóng xoay tròn và lăn lộn ở trên không trung. Khi xúc sắc hai màu chuyển động, tiểu tinh linh sáu cánh lại nhảy ra hò vô hò vô. Sở Vân Vân lại nghĩ đến câu nói của Sở Thanh ở mấy chục ngày trước. Kết cấu quyền lực của Bất Chu Sơn đang không ổn định, mâu thuẫn đã cực kỳ kịch liệt. Từ khi Dạ Lan tộc thất bại trong việc tranh quyền ở Bất Chu Sơn, bọn họ liền dẫn chư tộc phụ thuộc đi phía nam, đến nay đã được 27.000 năm. Bất Chu Sơn đã trải qua 27.000 năm tháng hòa bình. Hoàng tộc tầng 4 và tầng 5 của Bất Chu Sơn đã ăn xong lợi ích do Dạ Lan tộc để lại, liên minh giữa bọn họ đã sụp đổ, lại tích lũy vô số mâu thuẫn. Chính đại vương tộc ở tầng thứ 4 cũng đã sinh sôi rất nhiều nhân khẩu. Bọn họ vẫn luôn mơ ước hoàng tộc tầng thứ 5, chờ đợi cơ hội và sơ hở của hoàng tộc tầng 5. Bết bát hơn chính là, hoàng đình Bất Chu Sơn không chỉ tham dự vào thần kiếp của Huyết Nhai Đao Quân, mà còn rất ra sức dùng rất nhiều lực lượng. Do đó dẫn đến 9 vị chiến sói siêu phẩm tử vong. Thiên đế của Bất Chu Sơn cũng ngã xuống ở 30 năm sau cuộc chiến đó. Điều này khiến cho thực lực của tứ đại hoàng tộc Bất Chu Sơn giảm mạnh, lực khống chế với đám cự linh bên dưới cũng giảm mạnh theo. Hiện giờ bất cứ một vị chiến sói nào của Bất Chu Sơn tử vong cũng sẽ khơi mào tranh đấu bên trong Bất Chu Sơn. Nếu như hai vị chết trận, thậm chí có thể khơi mào nội chiến, thậm chí có một lượng lớn thần linh bị ép phải cuốn vào trong đó. Thiên đế và hoàng tộc Bất Chu Sơn thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng đến lực lượng và quyền hành của các thần linh. Từ khi hỏa thần tộc chấp chưởng đế vị của Bất Chu Sơn đến nay, lực lượng của hỏa thần Diêm Dung cùng Huỳnh Hoạt Tinh Quân đều tăng mạnh. Vô số nhân khẩu Bất Chu Sơn bị bọn họ ảnh hưởng, bắt đầu tín ngưỡng xích đế. Sở Vân Vân cũng có phán đoán của mình. Nàng biết tiên đoán của Sở Thanh rất có thể sẽ trở thành sự thật. Điều đó mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa là một khoảng thời gian rất dài, Bất Chu Sơn sẽ không thể nam chinh. Trước khi bình định nội loạn, Bất Chu Sơn sẽ không còn hơi sức can thiệp vào Nghiêm Châu và Sương Châu. Cũng mang ý nghĩa bọn họ có thể thoải mái hơn, dùng ít lực lượng hơn để dẹp yên Nghiêm Châu và Sương Châu. Bọn họ còn có thể tập trung nhiều lực lượng vào Đại Ninh hơn, giải quyết xong mọi việc bên trong nhân tộc. Điều này còn có thể kéo dài thời gian phục chế Vọng Thiên Hống đời đầu của Bất Chu Sơn. Có thể nói là lợi ích vô cùng lớn. Vì vậy, khi thiên mệnh đầu dừng lại ở con số 17, nghịch thần kỳ trong tay của Sở Vân Vân đã bao phủ lấy Hoàng Thiên Mục. Hoàng Thiên Mục đã lên siêu phẩm được 1.300 năm. Lực lượng của hắn kém hơn Hoàng Hắc Huyền một chút, nhưng Hoàng Thiên Mục lại không bị Tam Đế Thần Nhãn đánh trọng thương như Hoàng Hắc Huyền. Hắn thiêu đốt sinh mệnh, ra sức thôi phát tiềm lực trong cơ thể, chống đỡ trường thương của Sở Vân Vân. Song phương giao thủ phát ra từng tiếng nổ vang vọng, chỉ khoảnh khắc đã giao thủ hơn ngàn kích. Từng vòng sóng cương lực quét mạnh phạm vi mấy chục dặm chung quanh, cây cỏ núi đá đều bị san thành bình địa. Thân thể của Sở Vân Vân nhỏ bé hơn, lực lượng và tốc độ lại vượt qua Hàng Thiên Mục. Cương lực trên thương của nàng ngang dọc 3.000 trượng, thiên quy bao trùm hơn trăm dặm. Thân thể của Hoàng Thiên Mục tuy khổng lồ nhưng lại không thể theo kịp tốc độ của Sở Vân Vân. Có điều hắn lại biến hóa ra ba đầu sáu tay, dùng sáu thanh trọng giản dài 50 trượng, ra sức chống lại nghịch thần kỳ. Mi tâm của hắn còn xuất hiện một con mắt dọc, trong mắt bắn ra lôi đình, tấn công đối thủ. Cùng lúc đó Hoàng Thiên Mục còn cố gắng vừa đánh vừa lui, cố gắng chạy về phía nơi ẩn thân của các bộ Dạ Lan tộc. Đó có thể là sinh cơ duy nhất của hắn. Bên kia có 57 vạn cự linh, tuy rằng đại đa số đều đã già yếu, nhưng vẫn có thể cung cấp lực lượng ngưng huyết tụ mạch cho hắn. Tiếc là hắn không phải người Dạ Lan tộc nên rút lực lượng chỉ có hạn. Nhưng mà trong mắt Hoàng Thiên Mục dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn đã dốc hết tất cả, nhưng lại không phát huy được quá nhiều tác dụng. Võ đạo của tầng Mộc cao quá mạnh mẽ. Mỗi khi hai người giao thủ, Hoàng Thiên Mục đều sẽ bị thương. Không phải sáu cánh tay thì là bắp đùi, hoặc là ngực bụng. Hoàng Thiên Mục gần như không thể chống đỡ thân thể, xu hướng càng lúc càng tan tác. Hắn phát hiện mình rất xui xẻo, còn liên tục phán đoán sai lầm. Chỉ 1.000 kích, Hoàng Thiên Mục liền không thể tiếp tục được nữa. Toàn thân hắn đã là máu thịt be bét, một bộ phận thân thể chỉ còn lại xương. Hoàng Thiên Mục đã vô lực khôi phục, một thân khí huyết hoàn toàn suy yếu. Đến giờ phút này, hắn biết mình phải chết. Đã hoàn toàn từ bỏ, chỉ dùng toàn lực để cường hóa ấn ký của mình bên trong Thiên Quy Lôi Đình. Chỉ cần ấn ký này vẫn còn, tương lai hắn vẫn còn có cơ hội phục sinh. Chỉ tiếc là hắn vẫn chưa thể chứng đạo vĩnh hằng. Ấn ký của hắn chỉ tồn tại được 5.000 năm. 5.000 năm sau, ấn ký này sẽ bị thời gian hao mòn đến không còn. Cùng lúc đó Hoàng Thiên Mục dùng con mắt còn sót lại của mình trợn lên giận dữ nhìn Sở Vân Vân. Ta nguyền rủa ngươi, cũng nguyền rủa Vô Cực Đấu Quân. Trong vòng 10 năm, hai người các ngươi chắc chắn phải chết dưới cơn thịnh nộ của các thần. Bùng! Hoàng Thiên Mục còn chưa nói xong, toàn bộ đầu của hắn đã nổ tung. Hắn cũng giống như Hoàng Hắc Huyền, thân thể nổ thành bột máu, sau đó bị nghịch thần kỳ thôn phệ hết. Khoảnh khắc này bên ngoài nghịch thần kỳ không chỉ hiện ra nhiều hoa văn huyền dị hơn, mà dưới mũi nhọn của thương phát ra một tiếng vang nhỏ. Chợt có hai lưỡi đao sắc bén mở rộng ra hai bên, đứng ở phía sau mũi thương. Ngọn lửa màu trắng thì càng hừng hực hơn, một phần trong đó bỗng nhiên chuyển thành màu sắc trắng bạc. Sở Vân Vân hơi kinh ngạc liếc nhìn nghịch thần kỳ trong tay. Thân hình của nàng lại lập lòe, chỉ mấy hơi thở nàng đã hàn lâm ở chiến trường. Lúc này Ngạo Quốc đang chiến đấu với Hoàng Thiên Lý ở bên dưới. Vị đại trưởng lão chiến đường này tuy rằng chỉ có tu vi nhị phẩm thượng, nhưng không chỉ ngăn cản được Hoàng Thiên Lý mà còn đánh cho vị thân vương nhất phẩm này người đầy vết thương. Sở Vân Vân chỉ liếc mắt nhìn một cái liền biết Hoàng Thiên Lý tuyệt đối không thể giữ mạng dưới kiếm của Ngạo Quốc. Nàng lại liếc mắt nhìn qua nơi khác. Hiện giờ mấy người Trang Nghiêm, Hoàng Bắc Long và Tần Phụng Tiên tuy đã thoát đi, nhưng rất nhiều cao thủ nhân tộc đã ngăn cản 10 vị cường giả nhất phẩm của phe cự linh. Hai người trong đó bị thương nặng, cách chết không xa. Hai bên Nam Bắc lại có mười mấy vạn kỵ binh lao đến như dòng chảy sắt. Còn có hai vạn kỵ sĩ phi long che trời mà đến. Sở Vân Vân vẫn chưa bao giờ chỉ dựa vào thần ý xuất tử đao của Sở Y Thanh. Tuy rằng cái đao kia của hắn đúng là đại thế của thiên hạ, nhưng Sở Vân Vân thân là chủ soái, há có thể không đề phòng chuyện bất ngờ. Nàng vẫn dùng phương thức bí ẩn để điều binh. Nhánh binh mã này được thuật sư ẩn giấu không lộ tung tích. Hiện giờ cuộc chiến núi Ô Kim thắng bại đã định, đại quân cự linh hoàn toàn tán loạn. Thần ý xuất tử đao của Sở Thanh vẫn còn tiêu diệt từng mảng đại quân cự linh và dị tộc. Nhưng mà chiến công của hắn đã không nhiều. Mỗi một lần thi triển thần kính thiên đao, nhiều nhất cũng chỉ chém giết ngàn người. Đây không thể nghi ngờ là rất không có lời. Thần kính thiên đao tiêu hao cực lớn, khoảng cách càng xa tiêu hao càng nhiều. Tu vi của Sở Thanh chỉ là tứ phẩm thượng, dựa vào chiến đồ và thần khí mới đạt đến yêu cầu sử dụng thần kính thiên đao. Dù hắn có vạn cổ thiên thu chi huyết thì cũng không thể thi triển liên tục. Nhưng cái này không có nghĩa là hơn 170 vạn đại quân cự linh tán loạn kia có thể bình yên vô sự thoát đi. 20 vạn kỵ binh dưới trước nàng sẽ dùng gót sắt và đao kiếm trong tay bọn họ, kéo lên khúc nhạc tử vong, khiến cho đám cự linh và dị tộc kia chôn xương dưới núi Ô Kim này. Thương ý vô biên của Sở Vân Vân cũng bao phủ toàn bộ chiến trường. Chư quân, hôm nay giết không tha, không nhận đầu hàng. Trận chiến này chỉ có giết chóc, giết đến chư tộc sợ hãi, thì bọn họ mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất, dùng thương vong nhỏ nhất để bình định Nghiêm Châu. Đối với nhân tộc bọn họ, đối với rất nhiều nô bộc dị tộc mà nói, thì đây là một chuyện tốt. Cùng lúc đó, ở ngoài 20,000 dặm, Sở Thanh đã thu hồi thần kính thiên đao. Chiêu thức này tiêu hao quá nhiều, Sở Thanh chỉ dùng 8 lần, liền gần như rút sạch toàn bộ chân nguyên trong cơ thể. Vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 18 lại không theo kịp tiêu hao của thần kính thiên đao. Đương nhiên, hạ thấp tần suất thi triển thì vẫn có thể tiếp tục. Vấn đề là không có lời. Ngoài ra, cục diện trước mắt cũng khiến Sở Thanh quyết định thu hồi thần kính thiên đao. Tại một cái chớp mắt trước, hai cự linh nhất phẩm của Dạ Lan tộc đã thiêu đốt sinh mệnh, mạnh mẽ đánh tan cương lực phòng ngự của thần xích hỏa, đột tiến đến 30 trượng trước mặt hắn. Năm người còn lại cũng ra sức phối hợp. Bọn họ cũng thôi phát khí huyết và chân nguyên đến mức tận cùng, không tiếc đánh đổi để ngăn cản thần xích hỏa, kiềm chế phong tam, không cho hai người cứu viện Sở Hy Thanh. Sở Thanh không khỏi ngẩng đầu, nhìn thần xích hỏa với vẻ bất mãn. Thần xích hỏa lại cảm thấy mình rất vô tội, lần này hắn đã tận lực, không có giữ sức thật. Hắn rõ ràng là một mạch ứng long, đám này lại sỉ nhục hắn là phản đồ, luân lạc thành chó săn của nhân tộc, thần xích hỏa há có thể chịu đựng. Hắn đã dùng toàn lực, muốn đốt 7 người này thành cặn bã. Vấn đề là bọn họ đã bắt đầu liều mạng, không tiếc tất cả rồi. Lực lượng của bộ hóa thân này cũng có cực hạn. Thần lực bên trong không nhiều, lúc này đã không theo kịp tiêu hao. Nhưng mà vấn đề không lớn, mấy người này đã bị hắn đốt trọng thương. Dù liều mạng thì cũng khó có thể làm gì tên trước mắt hắn. Thật ra thì hắn rất chờ mong Sở Hy Thanh tử vong. Chỉ có Sở Hy Thanh ngã xuống thì hắn mới có thể thu hồi xương sườn của mình. Nhưng thần xích hỏa cũng hiểu, mấy người trước mắt này còn chưa đủ tư cách. Sở Hy Thanh thu hồi ánh mắt từ trên người thần xích hỏa. Thân hình của hắn lùi lại về sau, trù thiên đao kết hợp với độn pháp thần hành vô tướng, khiến bóng người của Sở Hy Thanh phập phù bất định. Có điều như vậy vẫn không thể kéo dài khoảng cách của song phương. Hai tên dược nhân nhất phẩm ở cách đó không xa đã vùng cánh, phát ra cuồng phong mạnh mẽ mà kỳ dị. Đây là hai loại thần thông huyết mạch của bọn họ, trì hoãn chi phong, thần phong vô định. Hai người đều dùng toàn lực phát huy hai thần thông này đến mức tận cùng. Trì hoãn chi phong kết hợp với một bộ phận đại đạo thời gian, có thể trì hoãn bất cứ sự vật gì. Thần phong vô định thì có thể làm cho bất kỳ sự vật nào trở nên tán loạn và mất trật tự. Độn pháp của Sở Thanh bị quấy nhiễu, tốc độ không bằng lúc trước. Hắn nhìn hai cự linh phía trước, trong con ngươi lộ ra ánh sáng ác liệt. Phía sau hắn cũng hiện ra hình dáng cự thú nhai tý, miệng ngậm chiến đao, phát ra một tiếng rống mãnh liệt. Đây là thức thứ nhất của thần ý xúc tử đao, thần ý đao tâm. Có điều hai cự linh nhất phẩm đều là miệng mũi chảy máu, thân thể hơi ngửa ra sau, sau đó liền tiếp tục xông lên. Sở Hy Thanh thấy thế thì hơi ngây người, hắn lập tức phát hiện ý niệm và ánh mắt của các thần đã biến mất, không còn địch ý và sát niệm của hắn lợi dụng nữa. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu, hắn lập tức nắm lấy huyết nhai thần đao, chém ra một mảnh ánh đao tựa như mặt gương. Thiên thù thần ý đao hồi quang phản chiếu. Hắn nắm chắc có thể phản xạ tất cả lực lượng của hai kẻ này. Nhưng mà hai cự linh nhất phẩm kia lại cười gằn, máu thịt trên người bọn họ chợt thiêu đốt kịch liệt. Nhai tý đao của tên này đúng là rất mạnh, mạnh đến mức vô lý. Nhưng mà bọn họ vô cùng hận tên tạp chủng này, tên xuất sinh này, thậm chí hận đến mức không tiếc tính mạng. Hơn nữa, thế giới này cũng có lực lượng mà nhai tý đao không thể phản xạ, ví dụ như nhân quả. Chết đi cho ta! Hai người đồng thời vung đao kiếm, dĩ nhiên là đột phá màn đao như gương bạc của Sở Hy Thanh, đánh trúng thân thể của hắn. Một tiếng nổ nặng nề vang lên. Cũng trong khoảnh khắc này, bao quát cả hai người bọn họ, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt. Sở Thanh vẫn bình yên vô sự, chỉ có 14 tầng ngoại cương bên ngoài cơ thể bị nứt toát. Đao kiếm của hai người rơi vào lớp vảy màu đỏ ngòm trên người Sở Thanh, lực lượng đã tiêu hao hết sạch, bị đàn hồi ra. Lúc này không chỉ hai cự linh nhất phẩm chấn động và mờ mịt, lại sinh lòng tuyệt vọng, năm vị cường giả nhất phẩm kia cùng đều là sắc mặt như tro tàn. Lẽ nào bản chất của tên tạp chủng này lại là hạt đào bằng sắt sao? Sắc mặt Sở Hy Thanh âm trầm. Tuy rằng hắn không bị thương, hắn luyện một thân bá thể cũng là để đề phòng ngoại lực đả kích. Nhưng trừ phi là bất đắc dĩ, có ai muốn bị người khác đánh? Sở Thanh vẫn là lần đầu tiên đối mắt với tình huống như thế. Không chỉ nhai tí đao của hắn không thể phòng ngự, mà một thân độn pháp quỷ thần khó lường cũng gần như mất tác dụng. Nếu như không phải vì một số tâm tư âm u của mình, hắn cũng không luyện bá thể đến đẳng cấp như bây giờ, vậy thì vừa rồi không chết cũng tàn phế. Hai cự linh nhất phẩm này đã thực sự dạy cho hắn một bài học. Quả nhiên là không thể coi thường bất kỳ một nhất phẩm nào. Tuy nói sức chiến đấu của cự linh nhất phẩm bình thường chỉ khoảng top 100 địa bản của nhân tộc, nhưng bọn họ có một ít thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Hai người này dù bị thần xích hỏa đốt trọng thương, bị chính thanh cửu diệu thần luân kiếm của Sở Thanh đánh cho máu thịt be bét, nhưng vẫn còn dư lực để cho hắn một đòn nặng nề. Sở Thành căm tức không thôi, nhưng hắn giận mà không có chỗ phát. Hai cự linh nhất phẩm đã thiêu đốt tất cả của bọn họ. Nguyên thần của bọn họ đang tiêu vong, máu thịt bị thiêu đốt gần như không còn, chỉ còn lại một khung xương trắng ngỡn. Sen! Theo tiếng vang lanh lảnh này, hai đạo ánh sáng bạc lóe lên trên không trung. Sở Thành một đao chém đứt khung xương của hai cự linh thành hai nửa, lực lượng trên đao lại chấn xương cốt thành tro bụi. Cửu Diệu Thần Luân kiếm phía sau hắn cũng rung lên, dùng tần suất kinh người mà bắn phá về phía năm người đang muốn bỏ chạy kia. Cùng lúc đó, ngôi sao La Hầu cao 4 trượng, sáu tay hiện ra ở sau lưng hắn. Bốn người này giơ tay lên. Một luồng lực hút khổng lồ lập tức hút lấy năm bóng ngựa phía xa xa. Sử dụng năng lực ngôi sao La Hầu này đã chiếm dụng 4/10 lực lượng chân nguyên của Sở Y Thanh. Lúc nãy vì để dành chân nguyên dùng thần kính thiên đao, nên Sở Y Thanh cũng không sử dụng Cửu Diệu Thần Luân kiếm và ngôi sao La Hầu. Cho đến giờ phút này hắn mới triệu hoán nói ra. Đây là khuyết điểm duy nhất của skill này. Tuy rằng tốc độ triệu nhanh, nhưng vẫn cần chút thời gian, không nhanh và tiện bằng Cửu Diệu Thần Luân kiếm. Cùng lúc đó, đôi huyết dược sau lưng Sở Y Thanh cũng xuất hiện vô số xúc tu màu máu, bắn thẳng về phía mấy bóng người kia. Thí thần huyết cương chuyên khắc chế cự thần và cự linh, nhưng cũng có tác dụng nhất định với đại đa số dị tộc. Phải biết, tất cả sinh linh trong thiên hạ này đều bắt nguồn từ cự linh, tiên thiên thời đại hỗn độn. Mà một nửa dị tộc Nghiêm Châu này đều là tranh quyền thất bại ở thời đại viễn cổ, sau đó bị định là nô bộc, huyết mạch cũng bị thoái hóa, một nửa còn lại là kết quả của thông hôn giữa các tộc. Năm người kia thấy thế đều vừa kinh vừa giận, còn cả sợ hãi. Những xúc tu màu máu này khiến cho lực lượng của bọn họ hạ xuống, hơn nữa còn cực kỳ cứng rắc. Cuốn lấy tay chân bọn họ, không cho bọn họ chạy xa. Thứ quỷ gì? Cút ngay! Đừng hòng! Năm người đều dùng các loại thần thông muốn chặt đứt xúc tu thoát khỏi lực hút, từ đó chạy thoát khỏi Sở Y Thanh. Nhưng Phong Tam không cho bọn họ cơ hội. Thần sắc hắn cũng tức giận không thôi. Tức giận vì đám người này, thế mà lại đột phá phòng ngự của hắn, gần như đã đánh chủ thượng bị thương. Mình thế mà lại cho bọn họ cơ hội tiếp cận chủ thượng. Bùng! Một đạo kiếm quang mà mắt thường không thể nhìn thấy lướt qua, chém thẳng vào góc vai của một dược nhân nhất phẩm, chém kẻ này thành hai nửa. Lượng lớn máu tươi phun trào, sau đó hóa thành ngọn lửa bốc cháy. Thần xích hỏa vẫn đang dùng thần hỏa thiêu đốt năm người. Khi dược nhân này bị chém chết, hắn hoàn toàn mất năng lực chống cự, chỉ chớp mắt đã bị đốt thành tro bụi. Trong mắt Phong Tam lại lộ ra vẻ quái lạ, đó là tiền thiền phá thể vô hình kiếm. Hắn nghi ngờ mình rất có thể là thiên tài võ đạo không kém hơn chủ thượng và chủ mẫu. 70 ngày trước hắn mới dùng công huân của Sở Y Thanh để đổi lấy môn võ học này, bây giờ lại tu đến tận tầng 18. Phong Tam cảm thấy mình vẫn còn có thể tăng lên cao hơn. Tầng 18 hoàn toàn không phải là cực hạn của hắn. Bóng người Sở Y Thanh lại lấp lóe đi đến trước người một vị dược nhân nhất phẩm khác, Trù Thiên Đao Nhất Đao Vạn Sát. Khi dược nhân nhất phẩm phản ứng kịp thì Sở Y Thanh đã đến trước người hắn, còn người hắn hơi co lại, sau đó lại như muốn rách cả mi mắt. Đi chết đi! Hắn lại lấy công đối công, đôi kiếm tinh xảo trong tay lại dùng quỹ tích mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, đánh thẳng về phía đầu của Sở Y Thanh. Sở Thanh làm như không thấy, cũng lười phòng ngự. Hôm nay hắn bị hai tên cự linh nhất phẩm của Dạ Lan tộc làm cho tức giận, trong bụng đầy là lửa giận. Cái tên trước mắt này đã bị thần xích hỏa đốt đến trọng thương, đã không còn bao nhiêu lực lượng. Bùng! Trên không trung lại là một mảnh xương máu tung bay. Trù Thiên Đao của Sở Thanh gần như đã tru diệt tất cả mọi thứ của cường giả dược nhân tộc này, nhưng vẫn có một chút xương máu tung bay ra bốn phía. Còn về phần song kiếm của người này, thì lại bị song đao của ngôi sao La Hầu ngăn cản ở trước người Sở Y Thanh. Song đao trong tay nó là Sở Y Thanh mượn từ kho vũ khí của Lê Tham, cấp bậc đều là tam phẩm thượng. Chém giết kẻ này xong, Sở Y Thanh lại dùng ánh mắt lạnh như băng để liếc nhìn ba người còn lại. Ba vị dị tộc nhất phẩm này đều không tự chủ được mà rùng mình, mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Thực lực của Sở Y Thanh đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Đám người luận võ lâu và thiên cơ các của nhân tộc đều bị mù, thế mà lại chỉ cho người này hạng 100 thiên bảng. Chỉ cái ngôi sao La Hầu phía sau lưng Sở Y Thanh kia cũng có thực lực hơn 100 thiên bản rồi. Thật ra dù thực lực của Sở Y Thanh có mạnh gấp đôi thì bọn họ cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Vấn đề là bọn họ liều mạng đột phá phòng ngự của Phong Tam và thần xích hỏa, không tiếc thôi phát nguyên khí bản nguyên. Hơn nữa trong quá trình này lại bị thần hỏa của thần xích hỏa thiêu đốt vào lục phủ ngũ tạng. Lúc này ba người đều sinh lòng tuyệt vọng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều sinh ra ý quyết tử. Giết! Ba người đều không hẹn mà cùng tấn công về phía Sở Y Thanh. Nếu bọn họ đã không trốn được, đã chắc chắn phải chết, Như vậy trước khi chết, bọn họ cũng muốn cắn một miếng thịt trên người Sợi Thanh. Một người trong đó bị Phong Tam chặn lại. Hai người khác thì liều mạng bị ngôi sao La Hầu đánh trọng thương, liều mạng xung kích đến trước mắt Sở Hy Thanh. Sở Thanh thì lại lạnh lùng nhìn cảnh này. Mọi việc đều không có lần thứ hai. Những người này còn muốn đến một lần nữa sao? Chen, thiên thụ thần ý đao, hồi quang phản chiếu. Theo một mảnh ánh đao lóng lánh như gương bạc, tất cả lực lượng của hai người này đều bị phản xạ lại. Lần này Sở Thanh vận dụng cả thiên quy báo ứng, đảm bảo sẽ không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn nào. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, trường đao của Sở Thanh lại biến hóa lần nữa, trù thiên đao, sát nhân trù tâm. Hai tên dị tộc nhất phẩm đầu tiên là bị lực lượng của mình phản xạ lại làm cho bị thương, sau đó lại bị Sở Thanh tru diệt mất ý nghĩ chống lại. Đông! Trong tiếng vang trầm, đầu của bọn họ bị Sở Thanh chặt đứt, nguyên thần cũng bị một đao kia chém nát, sau đó thân thể liền hóa thành từng hạt bụi nhỏ tan đi trong trời đất. Thần Xích Hỏa vẫn khoanh tay trước ngực, đứng bất động trên dục nhật thần tru. Tuy rằng hắn vẫn thiêu đốt đám người kia, nhưng tầm mắt thì vẫn luôn đi theo bóng người Sở Hy Thanh. Hắn đang quan sát, nỗ lực tính toán thực lực của Sở Hy Thanh. Trong mắt thần Xích Hỏa lại hiện ra một vệt kỳ dị. Quả nhiên, bá thể của người này đúng là mạnh đến đáng sợ. Chỗ mạnh mẽ của hắn không chỉ ở 14 tầng ngoại cương bên ngoài cơ thể, cũng không phải giáp vảy do thí thần huyết cương biến thành, mà là mạnh ở bản thân cơ thể. Hai tên tập chủng cự linh kia, tuy rằng có thể phá tan vỏ ngoài, nhưng lại chưa chạm đến bản chất. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về sự mạnh mẽ của thân thể Sở Hy Thanh. Bá thể của người này bắt nguồn từ huyết mạch tán thiên và bàn cổ, nghe nói tăng lên đến độ cao, nghe mà sợn tóc gáy. Thậm chí còn đủ để sánh vai với thần linh tiên thiên thời đại hỗn độn. Kim cương vĩnh hằng và bất diệt chi pháp của người này cũng đã có thành tựu. Đặc biệt là kim cương và vĩnh hằng chi pháp. Sở Hy Thanh tiến bộ rất nhanh ở hai cái thiên quy này, cũng rất ổn. Vận dụng thiên quy cũng không có sai sót gì. Hơn nữa không biết có phải là vì hai cái xương sườn của hắn không, Sở Thanh thậm chí còn dung hợp sâu vào thiên quy kim cương. Người này rõ ràng là chưa hoàn thành bất kỳ nghi thức nào liên quan đến đó, nhưng lại có thể giao hòa rất sâu với thiên quy kim cương. Trình độ giao hòa này thậm chí còn hơn cả thiên quy hỗn độn của hắn. Nói không chừng trước khi nguyên thần chứng đạo vĩnh hằng, người này đã có thể để cơ thể mình vĩnh hằng bất diệt. Tình huống này lại đáng sợ đến cực điểm. Từ bằng cổ khai thiên đến nay, chỉ có rất ít thần linh có thể làm được thân thể vĩnh hằng. Thần Xích Hỏa lập tức thở dài, nghĩ thầm mình nên cân nhắc cẩn thận chuyện gia tăng huyết mạch ứng long trong cơ thể. Nó không chừng cái tên trước mắt này sẽ sống rất lâu. Trong cuộc chiến vạn ma quật, thần Đa La bảo bọn họ tạm thời hàng phục, chính là vì hy vọng vào cửu cửu thần kiếp ở mấy năm sau. Mà giờ phút này thần Xích Hỏa lại không tự chủ được mà sinh lòng hoài nghi. Sợ Thanh liệu có ứng kiếp hay không? Cái gọi là thần kiếp chính là bắt nguồn từ khế ước của các thần. Bắt đầu từ khi nhân tộc trở thành nô bộc, cứ mỗi 900 năm, các thần sẽ thanh lý cường giả trong nhân tộc, nhưng mà bao nhiêu năm tháng qua, cũng có rất nhiều cao thủ nhân tộc chạy thoát khỏi thần kiếp. Xa thì như Tán Thiên, gần đây thì như Thánh Hoàng đời thứ ba và những ma thần của nhân tộc kia. Hiện giờ tiềm lực của cái tên này còn hơn xa huyết nhai đầu quân năm đó, chưa chắc đã không thể sống sót. Sở Thanh không biết ý nghĩ trong đầu thần Xích Hỏa, trong mắt của hắn lại hiện ra một tia vui mừng. Đây là vì bản nhân vật của hắn lại phát sinh biến hóa, điểm thiên nguyên 123,4. Trận chiến Nghiêm Châu này các thần đã có nhận thức mới với hắn, cũng mang đến tiền lời cực lớn, 123 điểm thiên nguyên, nhìn như ít đến đáng thương, nhưng mà tỷ lệ điểm thiên nguyên với điểm huyết nguyên là 1 so với 10 triệu. Sở Thanh đổi vạn cổ thiên thu chi huyết và tán thiên thần huyết cấp 18, cũng chỉ bỏ ra 5 điểm thiên nguyên thôi. Thu hoạch lần này có thể giúp thực lực của hắn tăng lên một phần. Chỉ tiếc là Sở Thanh liếc mắt nhìn trận chiến của Phong Tam và dị tộc cuối cùng ở cách đó không xa. Tiếc là đám thần linh kia đã thu hồi thần niệm của bọn họ. Bọn họ không nhìn thấy trận chiến của hắn với đám cao thủ nhất phẩm này. Bằng không thì thu hoạch của hắn còn lớn hơn nhiều. Nó không chừng còn có đột phá lên đến 15.000 điểm. Thần kính thiên đao. Quả nhiên thần kỳ và đáng sợ, nhưng lại chỉ là một thức đao quyết. Trận chiến với dị tộc nhất phẩm, Sở Thanh mới biểu hiện ra thực lực chân chính của hắn. Cộng thêm cửu diệu thần luân kiếm và ngôi sao La Hầu. Thực lực bây giờ của hắn, nó không chừng còn có thể bước vào top 50 trên thiên bảng. Những thần linh vĩnh hằng kia, tại sao không kiên trì thêm một lát, liếc mắt nhìn hắn thêm một chút thì sẽ chết sao? 7 canh giờ sau, dưới chân núi Ô Kim, Nghiêm Châu. Cuộc đại chiến ở nơi này đã kết thúc, toàn bộ chiến trường đều quy về yên tĩnh. Lại có vô số cền cền và các loại chim ăn xác thối bị hấp dẫn đến nơi này. Chúng nó bay quanh đỉnh núi Ô Kim, tham lam nhìn xuống những thi thể bên dưới. Đó chính là một bữa tiệc. Từ chân núi phía nam đi về phía bắc, từ đông đi về phía tây, tất cả đều là thi thể của cự linh và dị tộc. Hiện giờ đám chim kia vẫn kiên kỵ đại quân nhân tộc đang không ngừng hội tụ bên dưới. Toàn thân bọn họ mặc áo giáp, hành động nhẹ nhàng, kết bè kết lũ, sát khí ngút trời đi xuyên qua những thi thể kia. Đám chim ăn xác này đều cảm nhận được sức mạnh của bọn họ, cũng sợ mùi máu tanh và khí cơ sắc bén trên người bọn họ. Sợ Vân Vân đang chắp tay sau lưng, đứng trước thi thể của Hoàng Thiên Lý. Nàng đứng lơ lửng ở 10 trượng trên không trung, lạnh lùng nhìn xuống vị thân vương nhất phẩm Dạ Lang tộc này. Đây là ấu tử của Hoàng Cực Liệt. 7 canh giờ trước vị này vẫn ngông cuồng tự đại, bây giờ thì thi thể đã lạnh. Hắn ngửa mặt lên trời, hai mắt trợn tròn. Trong đôi mắt tràn đầy tro tàn, vẫn lộ ra vẻ không tin và không cam lòng. Sau lưng Sở Vân Vân là Đô Chỉ Huy Sứ Thiên Lang Quân, Lâm Đỗ Viễn, Đô Chỉ Huy Sứ Thiên Ninh Quân Viên Tuấn, Đô Chỉ Huy Sứ Thắng Tiệp Quân Phan Tĩnh, Đô Chỉ Huy Sứ Thiết Lâm Quân Tượng Thiên. Tất cả mọi người đã chạy đến nơi này, đang đứng sau lưng nàng. Có một vị tướng lãnh trẻ tuổi đang nghiêm túc bẩm báo chiến công. Người này tên là Kỷ Thiên Thu, mới bộc lộ tài năng trong thời gian gần đây, là nhân tài Sở Vân Vân khá coi trọng. Tính toán sơ lược, cuộc chiến núi Ô Kim chém 39 dạng cự linh Dạ Lang tộc, 37 dạng thạch nhân tộc, 34 dạng bán mã tộc, 39 dạng đồng nhân tộc, 28 dạng tam nhãn tộc, 32 dạng dược nhân tộc, 21 dạng tích nhân tộc. Sở Vân Vân nhướng mày. Dược nhân tộc chết nhiều như vậy sao? 32 vạn người, gần như tất cả binh mã dược nhân tộc tham chiến đều chết sạch. Dược nhân tộc có thể bay lượn trên không, dù là dược nhân cửu phẩm cũng có thể thi hành rất nhanh, một canh giờ có thể bay 2.000 dặm. Nếu bọn họ có đầy đủ lực lượng, còn có thể bay cao đến hơn 1.000 trượng. Vì vậy, Sở Vân Vân cũng không hy vọng có thể trọng thương dược nhân tộc. Kỵ sĩ phi long dưới trướng nàng tuy nhanh hơn và mạnh hơn, nhưng số lượng chỉ có 2 vạn người. Mà phi long bốn chân lại chịu đựng rất kém khi ở trên không trung. Thân thể của chúng quá khổng lồ, vì vậy dù là phi long tứ phẩm thì nhất định phải trong một canh giờ hạ xuống đất nghỉ ngơi một lần. Đều là dựa vào vô cực đao quân. Trong mắt Kỷ Thiên Thu hiện ra vẻ kính phục. Đao quân chém 2 đao, giết chết 14 dạng dược nhân tộc, còn trọng thương nguyên thần của đại đa số dược nhân. Nguyên thần của đám dược nhân này vốn đã yếu hơn nhân tộc chúng ta rồi. Sau khi nguyên thần bị thương, sẽ ảnh hưởng đến việc vận chuyển khí huyết trong cơ thể, cũng không thể điều khiển hai cánh chính xác. Bọn họ không chỉ bay rất chậm, mà thể lực cũng không bằng lúc trước. Kẻ xa nhất cũng chỉ có thể bay 300 dặm, sau đó không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Sở Vân Vân bừng tỉnh. Khi đó đại quân dưới trướng nàng đang đổ về đây, hình thành thế vây kính. Đám dược nhân tộc này chính là đưa đầu vào rọ. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Sở Vân Vân không khỏi cảm thấy phấn chấn. Hoàng Thiên Lý triệu tập đều là nhân mã tinh nhuệ của các tộc. Hầu như tất cả chiến sĩ đều có tu vi bát phẩm trở lên. Dược nhân tộc vốn là kẻ vướng tay vướng chân nhất trong đám bách tộc Nghiêm Châu. Đặc tính của chủng tộc bọn họ rất thích hợp với du kích. Nhưng mà 32 vạn dược nhân tộc chết ở đây, cộng thêm mấy cường giả nhất phẩm của dược nhân tộc chết ở dưới tay mấy người Yến Quy Lai, bộ tộc này đã bị thương nặng. Chiến sự tiếp theo sẽ thoải mái và ung dung hơn rất nhiều. Sở Vân Vân cũng có thể thông dong sắp xếp binh lực. Nhưng khi Sở Vân Vân đang định nói gì đó, trong mắt nàng lại toát ra một vệt lạnh lùng, rồi không nói nữa. Cách đó không xa, Hạ Long Tương và tham tướng Tần Chiêu Muội của hắn đang dục ngựa chạy đến. Sau lưng bọn họ là một đại đội kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này đều mặc khôi giáp, khí cơ sắc bén, thần sắc tràn đầy sát khí. Tay bọn họ đè binh khí bên hông, vẻ mặt cảnh giác nhìn đám người ở giữa đại đội kỵ binh. Đó là một đám tội tù bị xích sắt chói chặt. Bọn họ có khoảng 120 người, một phần trong đó mặc chiến giáp của Huyền Vũ quân, nhưng lại bị tước binh khí, cũng không đội mũ giáp, đầu tóc rối bời, dáng vẻ chật vật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đám người này bị xích sắt trói quanh người, phía trên còn có mấy chục cây trấn nguyên đinh. Kỵ binh của Huyền Vũ quân ở hai bên vẫn duy trì cảnh giác. Bọn họ không hề che giấu vẻ chán ghét và sát ý ở trong mắt. Chỉ cần phát hiện đám tù binh này có dị thường nào, liền sẽ rút đao chém chết ngay. Đám người này chính là phản đồ của nhân tộc, chính là tạp chủng cấu kết với cự linh. 7 canh giờ trước, nếu như không có vô cực đao quân ra tay, Huyền Vũ quân bọn họ sẽ có ít nhất là 10 vạn người chôn thay xa trường vì đám người phản bội này. Để người ta khó chịu nhất là đại đa số người đều xuất thân từ Thiết Sơn Tần Thị, là tộc nhân của Tổng Soái Đại Nhân. Tổng Soái Đại Nhân đã đủ tốt với bọn họ rồi. Trước kia Tổng Soái Đại Nhân bị tộc nhân ám hại, gần như đã bỏ mình. Sau khi nàng trở về vẫn tha thứ cho những tộc nhân này, cho bọn họ một cơ hội làm người. Không chỉ không giết hại bọn họ, mà còn cho bọn họ vào quân, cho bọn họ cơ hội kiến công lập nghiệp. Nhưng đám người này lại không biết cảm ơn, trái lại còn cấu kết với cự linh, lại bắn đứng Tổng Soái lần nữa, bắn đứng Huyền Vũ quân. Hạ Long Tương và Tần Chiêu Muội quất ngựa đến trước mặt Sở Vân Vân, cúi người hành lễ với Sở Vân Vân. Tổng soái đại nhân. Vẻ mặt Hạ Long Tương nghiêm túc, ngước nhìn Sở Vân Vân. Đã điều tra rõ ràng, hoàng tướng Bách Hộ trở lên có tổng cộng 172 người cấu kết với Cự Linh. Trong đó có 7 người bỏ chạy, 42 người bị chém chết, 123 người còn lại đều ở đây. Sở Vân Vân nhìn đám tù binh kia một chút, sắc mặt của đám người này trắng bệch, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn nhau với Sở Vân Vân. Hầu như tất cả mọi người đều ngậm lấy hối hận. Bọn họ không chỉ làm hỏng việc mà còn lựa chọn sai lầm. Cục diện ngày hôm nay là tất cả mọi người không nghĩ đến. Sở Vân Vân thản nhiên thu hồi tầm mắt. Có người khai báo chưa? Là người phương nào sai khiến? Gần 200 người cùng nhau phản loạn. Không thể không có người sai khiến tổ chức. Hạ Long Tương ôm quyền nhưng không nói gì. Tần Chiêu Muội bên cạnh hắn lại hơi rung lên, móc một sắp khẩu cung ở trong ngực ra. Trên mặt hắn âm trầm như nước. Tổng soái đại nhân, đã có 47 người nhận tội, ta đã đối chiếu khẩu cung của bọn họ. Mấy chục ngày gần đây, 6 tộc lão của Thiết Sơn Tần Thị là Tần Dụng, Tần Cát, Tần Độ, Tần Thăng, Tần Thiên Hải, Tần Tư Diễn, đam thầm móc nối và liên hệ với con cháu Thiết Sơn Tần Thị và các tướng sĩ khác. Trước cuộc chiến núi Âu Kim không lâu, bọn họ nhận được tin tức từ mấy người Tần Dụng. Tần Dụng bảo bọn họ khởi sự, còn dùng danh nghĩa của triều đình để ban cho bọn họ các chức vị quan trọng trong quân. Nội tâm của hắn cực kỳ thấp thỏm. Hắn không biết Sở Vân Vân sẽ xử lý đám người này thế nào, cũng không biết đám con cháu Tần gia như hắn sẽ nên phải làm gì nữa. Tổng soái đại nhân có giận lây sang bọn họ không? Trong lòng Tần Chiêu Muội tràn đầy tức giận. Hắn hận đám tộc lão Tần gia kia, hận đám tộc nhân bán đứng nhân tộc, cấu kết với đế quân ngu xuẩn và triều đình Đại Ninh. Tần Chiêu Muội lại lấy ra một sấp giấy. Đây là công văn thăng chức trên người bọn họ, là cáo thân do binh bộ mà Tần Thắng liên danh ký tên. Gọi là cáo thân chính là công văn bổ nhiệm chức quân. Tần Chiêu Muội nghĩ thầm, tại sao đám tộc nhân này lại ngu xuẩn như vậy? Đây chỉ là một tờ giấy mà thôi. Triều đình có nhận những công văn này không? Có dung tha cho đám phản đồ của nhân tộc hay không thì vẫn còn chưa biết kìa. Thậm chí bọn họ có thể sống khỏi lưỡi đao của Cự Linh hay không, rời khỏi núi Ô Kim này hay không, đó cũng là vấn đề. Ngu xuẩn không còn gì để nói. Sở Vân Vân cũng cười gằn, trên mặt toát ra một vệt trào phúng. Nàng ngóng nhìn về phía nam, rơi vào suy ngẫm. Chốc lát sau, Sở Vân Vân mới mở miệng nói với giọng khàn khàn. Tiếp tục tra hỏi, các người không biết thì có thể mời người của giới lục diện, vô tướng thần tông đến đây. Ngoại trừ quyền vũ quân ra, rốt cuộc còn có bao nhiêu quan quân tham dự vào, có bao nhiêu người từng liên lạc với mấy người Tần Dụng, vân vân. Tất cả đều phải tra rõ ràng. Nếu đồng ý khai báo, bản soái sẽ cho bọn họ chết sảng khoái. Nàng biết làm như vậy sẽ liên lụy rất rộng, có thể sẽ khiến cho mấy trăm vị con cháu Tần gia cuốn vào trong này. Nhưng Sở Vân Vân tự nói với mình, thời điểm này tuyệt đối không thể nhẹ dạ. Sinh vật như người, chỉ cần phản bội một lần, đánh mất điểm mấu chốt trong lòng, thì rất dễ có lần thứ hai và lần thứ ba. Đây chính là u ác tính trong quân, nhất định phải diệt trừ sạch sẽ. Mặc kệ là sau này, chinh phạt Đại Ninh hay là giao chiến với Cự Linh, đều không thể dùng loại người này. Tuyên bố công văn truy nã mấy người Tần Phụng Tiên, Trang Nghiêm và Tần Dụng, phải chiều cáo cho thiên hạ biết bọn họ đã cấu kết với Cự Linh. Ngoài ra các ngươi chia những khẩu cung này ra thành nhiều phần, mang đến quân danh của các bộ, sau đó tuyên đọc ở trước mặt tất cả tướng sĩ. Cho đến khi bình định Nghiêm Châu, chúng ta sẽ để đám người này đền tội. Giống như Sở Hy Thanh đã nói, nếu nàng lấy danh nghĩa báo thù để ra tay với tộc nhân, thế nhân nhất định sẽ chửi bế, chê trách nàng. Ngay cả bộ hạ và thân tín của nàng cũng sẽ bất an, thậm chí là xa lánh nàng. Bọn họ bây giờ không phải Kiến Nguyên Đế, không phải thiên tử của Thần Châu. Cẩu hoàng đế kia có tàn khốc và vô tình đến đâu, có sát hại bao nhiêu tộc nhân, thì thế nhân và triều thần cũng khó nói là có lựa chọn khác. Chỉ cần đại đa số bách tính trên thế gian này còn có thể sống tiếp, bọn họ cũng sẽ bóp mũi, tiếp tục hiệu lực cho Kiến Nguyên Đế. Nhưng bây giờ thì lại khác, nàng đã có đại nghĩa trong tay. Tộc lão và tộc nhân của Thiết Sơn Tần Thị đã không chỉ là kẻ thù của nàng, mà còn là phản đồ của nhân tộc, là kẻ tội ác tày trời cấu kết với Cự Linh. Tất cả tướng lĩnh ở đây đều nghiêm túc ôn quyền. Rõ, chúng ta nhất định sẽ chiêu cát cho các bộ biết tội ác của đám người này. Tần Chiêu Muội âm thầm cười khổ, cũng thi lễ. Mặt tướng tuân lệnh. Hắn đã biết là sẽ có kết quả này, cũng ý thức được vì em họ này của mình nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Một trận thanh tẩy là bắt buộc phải làm. Sở Vân Vân đưa mắt nhìn về phía hắn. Chiêu Muội. Tần Chiêu Muội hơi rùng mình, ngẩng đầu nhìn nhau với Sở Vân Vân. Có mặt tướng. Các ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng với các đệ tử Tần gia ở trong quân. Cuối cùng cũng coi như không để ta mất hết mặt mũi. Trên mặt Sở Vân Vân hiện ra vẻ vui mừng. Thiết Bích Quân, Đàn Thiếu Đô chỉ huy sứ, ta muốn đưa người qua đó tiếp nhận. Chiêu muội, ngươi có lòng tin giúp ta chỉ huy đám lính mới này không? Vẻ mặt Tần Chiêu muội sững sờ, sau đó lại mừng như điên. Tần Chiêu muội hít một hơi thật sâu, sau đó rống to: Mặt tướng nhất định không phụ lòng chờ mong của tổng soái. Thiết Bích quân là một trong tam đại quân đoàn mới thành lập của phụ trấn Bắc Đại tướng quân, nhân số cũng khoảng 30 vạn người. Sở Vân Vân vẫn chưa tìm được người thích hợp cho chức đô chỉ huy sứ, cho nên vẫn luôn tự chỉ huy quân đoàn này. Nhưng nàng có rất nhiều việc phải làm, đại đa số thời gian đều là do Mạc Phủ dưới trướng xử lý thay. Vì vậy sức chiến đấu của Thiết Bích quân là lót đáy trong tam đại quân đoàn mới. Ta tin ngươi. Sở Vân Vân gật đầu. Ngoài ra lần này có thêm rất nhiều chức vị trống trong ba quân đoàn mới. Sẽ ưu tiên đề bạt từ trung quân của Quyền Vũ quân. Tất cả binh tướng có công đều được ưu tiên. Tất cả mọi người nghe vậy, thần sắc đều hơi đồng. Quan tướng bách hộ trong quân của Quyền Vũ quân đại đa số đều là con cháu Thiết Sơn Tần Thị, hoặc là có quan hệ cặp váy nhất định. Ưu tiên đề bạt từ trung quân chẳng khác nào là đề bạt con cháu của Thiết Sơn Tần Thị. Nhưng mọi người đều giữ yên lặng, không ai phản đối. Sở Vân Vân không thể hoàn toàn từ bỏ tộc nhân của mình được. Nàng thanh tẩy Tần gia, khẳng định cũng phải cho đám tộc nhân còn lại chút ngon ngọt, dùng để động viên lòng người. Huống hồ biểu hiện của trung quân cũng khiến mọi người không còn gì để nói. Hạ Long Tư nghe vậy thì thầm chật một tiếng. Tổng soái đại nhân trở về, thủ đoạn và quyền mưu đều tăng mạnh nha. Nàng không còn thẳng thắn và dứt khoát như trước kia nữa. Tất cả hành động đều danh chính ngôn thuận, để người ngoài không thể dị nghị. Hết tập 197. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.